Yêu Long Cổ Đế, V, chương 967, lần nữa nhằm vào, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại cái kia rất nhiều tầm mắt bên trong, Nam Thanh đứng tại viễn cổ thần sơn trước đó, hơi hơi dừng lại, sau một lát, hắn bỗng nhiên lao ra, thẳng đến viễn cổ thần sơn mà đi ông. Hắn thân ảnh bay ra nháy mắt, chính là đi thẳng tới cái kia đạo thứ nhất màn bạc trước đó, hắn tốc độ nhanh chóng. Không khỏi khiến người bầy nhấc lên một trận náo động. Mà tại đây náo động phía dưới, Nam Thanh thân ảnh, cũng là trong chốc lát biến mất tại màn bạc trong đó. Các người nói, Thánh Linh Vương tại đây đạo thứ nhất màn bạc bên trong, gặp được hạng gì khảo nghiệm? Khó nói, dù sao viễn cổ thần sơn khảo nghiệm không phải cố định, ta trước đó từng tiến vào hai lần, mỗi một lần đều là khác biệt. Lần đầu tiên là hoàn cảnh, lần thứ hai lại là sát trận, nhất là lần thứ hai. Kém chút để cho ta chết tại bên trong. Người coi như xong, há có thể cùng Thánh Linh Vương so sánh. Ta xem a, Thánh Linh Vương coi như là không vào được, cũng ít nhất hội xông qua năm đạo trở lên màn bạc. Ta cũng cảm thấy, năm đạo đều ít, ta xem ít nhất lại là bảy đạo trở lên mới là, dù sao hắn nhưng là Thánh Linh Vương a. Lời này ta ngược lại thật ra không tán đồng, ai cũng biết, tu vi càng mạnh, này viễn cổ thần sơn khảo nghiệm cũng liền càng mạnh. Có thể hay không xông qua viễn cổ thần sơn khảo nghiệm, cùng tu vi không có quan hệ, bằng không, không có thực lực hạn chế mấy chữ này nói như thế nào. Kẻ yếu tiến vào bên trong, có kẻ yếu khảo nghiệm, cường giả tiến vào bên trong, tự nhiên có cường giả khảo nghiệm. Nam Thanh tiến vào đạo thứ nhất màn bạc trong nháy mắt, bốn phía chính là truyền đến từng đợt tranh luận tiếng. Có người cảm thấy Nam Thanh rất có thể hội xông qua này chín đạo màn bạc. Tiến vào viễn cổ thần sơn bên trong, cũng có người cảm thấy, Nam Thanh liền xem như sông không qua, cũng ít nhất sẽ thông qua bảy đạo màn bạc trở lên khảo nghiệm, cái kia đã cực cường, có 90% trở lên tới sông viễn cổ thần sơn người, đều là tại đạo thứ nhất màn bạc trong đó liền thất bại. Bất quá, viễn cổ thần sơn không sẽ chém giết thất bại người, thế nào sợ thất bại, cũng sẽ bình yên vô sự đi ra. Đây cũng là dẫn đến vô số người nghĩ đến nếm thử trọng yếu một trong những nguyên nhân. Nếu là một khi thất bại, liền trực tiếp chết tại bên trong, còn có ai dám tới nếm thử. Nơi đây cũng sẽ không tụ tập nhiều người như vậy. Xem ra bọn hắn đối Nam Thanh, đều là ôm có rất lớn hy vọng a. Bạch Lăng bĩu môi nói. Mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng cũng không thể không nói. Nam Thanh vận khí tốt, bằng vào mạnh nhất giấy thông hành, nhập thân vào Thánh Linh Vương thân bên trên. Thánh Linh Vương tại toàn bộ Thái Cổ Đông Vực, đều đủ để đứng vào 10 vị trí đầu, theo bọn gia hỏa này trên mặt cái kia cung kính biểu lộ liền có thể đã nhìn ra. Hiên Viên Vô Tình thở dài nói, liền là không biết, hắn đến cùng có thể đi đến thế nào một đạo màn bạc, hay hoặc là, thật chín đạo màn bạc toàn bộ đều xông qua, trực tiếp tiến vào viễn cổ thần sơn. Thời khắc này ngờ vực vô căn cứ đều là vô dụng. Tô Hàn mỉm cười lắc đầu. Chúng ta chưa bao giờ từng tiến vào này màn bạc bên trong, đối với cái này không có chút nào hiểu rõ, vẫn là lẳng lặng chờ đợi đi, hy vọng năng lực của hắn, thật có thể như hắn ngạo khí cường đại như vậy. Nghe vậy, Hiên Viên Vô Tình cùng Bạch Lăng đều là không khỏi nhìn Tô Hàn liếc mắt, đây là có oán khí tiết tấu a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá ngẫm lại cũng thế, mặc dù trước khi nói Nam Thanh trào phúng thời điểm, Tô Hàn chỉ chữ chưa nói. Nhưng suy nghĩ cẩn thận, chỉ sợ là người liền sẽ không thở ơ. Tô Hàn không hề tức giận, có lẽ là bởi vì ở chỗ này thực lực không bằng Nam Thanh, cũng có lẽ là bởi vì Nhất Đao Cung đã từng trợ giúp, nhưng Tô Hàn kiệt lực nhịn được. Thời gian chuyển rời bên trong nháy mắt, 3 ngày đi qua. Giữa đám người một trận rối loạn, có người nói, này đều 3 ngày, làm sao còn không có động tĩnh? Sẽ không phải là chết tại bên trong a? Hỏa theo miệng ra, lời này nhất thật là ít nói, Thánh Linh Vương những thuộc hạ kia còn đứng ở cách đó không xa đâu, nếu như bị bọn hắn nghe được, ngươi liền xui xẻo. Bất quá cũng thế, này đều 3 ngày, làm sao còn chưa có đi ra. Gấp làm gì, xông qua đạo thứ nhất màn sáng ghi chép bảo trì người, chính là Thiên Hán đế quốc nào đó một nhiệm kỳ thái tử, nghe nói hắn ban đầu là hao tốn trọn vẹn thời gian 1 tháng, mới đột phá này đạo thứ nhất màn bạc. Tiến nhập đạo thứ hai màn bạc bên trong, Thánh Linh Vương lúc này mới đi vào 3 ngày mà thôi, các ngươi liền đã đợi không kịp. Đúng, việc này ta ngược lại thật ra quên, Thiên Hán Đế Quốc Thái Tử thế nhưng là danh xưng nhanh nhất theo đạo thứ nhất màn sáng trong đó đi ra, nhưng cũng hao tốn trọn vẹn một tháng thời gian, chúng ta liền xem như muốn gấp, cũng phải chờ sau một tháng lại cuống cuồng. Cũng không trách chúng ta cuống cuồng, đây chính là Thánh Linh Vương A, luận thực lực, so Thiên Hán Đế Quốc Thái Tử còn phải đánh sợ hơn. Cũng không biết Thánh Linh Vương có thể hay không đánh vỡ Thiên Hán Đế Quốc Thái Tử ghi chép. Đám người nghị luận bên trong, Tô Hàn ba người cũng sớm đã tìm một chỗ cao điểm, khoanh chân ngồi xuống, bình tĩnh cùng đợi. Hiên Viên Vô Tình còn lấy ra một chút thời đại hoang cổ đặc hữu hoa quả khô tới ăn, bất quá này chút hoa quả khô cùng Tô Hàn tại Thái Cổ lấy được trái cây không giống nhau, không có chút nào tác dụng, vẻn vẹn mùi vị khá hơn một chút thôi. Thật sự là Hoàng thượng không vội thái giám gấp, Hiên Viên Vô Tình bĩu môi nói, bọn hắn nếu là cuống cuồng, chính bọn hắn đi sông chính là, hết lần này tới lần khác chính mình không dám đi, còn ngại người khác chậm. Nói là nói như vậy, kỳ thật ngươi trong lòng cũng là nóng nảy a. Bạch Lăng cắn một cái hoa quả khô, cười híp mắt nói. Mới không có, Hiên Viên Vô Tình giải thích, ta còn ước gì cái tên này một năm đều không ra đâu, thật muốn như vậy, vậy hắn cũng không cần hy vọng xa vời tiến vào viễn cổ thần sơn. Tô Hàn trong tay đem chơi lấy một cái hoa quả khô, thỉnh thoảng cắn một cái, nhẹ giọng tán thán nói. Mùi vị cũng thực không tồi, thời gian trôi qua, lại là 7 ngày thời gian trôi qua. Từ Nam Thanh tiến vào đạo thứ nhất màn sáng, đã 10 ngày. Mà cũng chính là tại ngày thứ 10 đêm khuya, ánh sao rơi khắp thiên địa, sáng ngời ánh trăng chiếu rọi đến tới, khiến cho bốn phía có vẻ hơi tái nhợt thời điểm, cái kia đạo thứ nhất màn bạc bên trong, đi ra một bóng người. Bóng người này, đúng là Nam Thanh, ra đến rồi, trời ạ, nhưng như vậy, lúc này mới 10 ngày mà thôi a, là thành công đột phá. Vẫn là thất bại rồi, thất bại thì cũng thôi đi, nhưng nếu là đột phá, vậy coi như trực tiếp đem Thiên Hán Đế Quốc Thái Tử ghi chép cho phá vỡ a. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không thể tin được, ta mặc dù vẫn luôn cho rằng Thánh Linh Vương khẳng định có thể đột phá này đạo thứ nhất màn bạc, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới, tốc độ của hắn vậy mà lại nhanh như vậy. Tại Nam Thanh hiện thân nháy mắt, vô số người đều là trong nháy mắt đứng lên, trên mặt che kín nồng đậm vẻ khiếp sợ. Không ai từng nghĩ tới, vẻn vẹn 10 ngày, Thánh Linh Vương liền đột phá đạo thứ nhất màn bạc. Hiên Viên Vô Tình cùng Bạch Lăng sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn, Hiên Viên Vô Tình nói. Cái tên này còn thật sự có chút thực lực, ngắn ngủi 10 ngày, đã đột phá đạo thứ nhất màn bạc. Thật là đánh phá kỷ lục, Bạch Lăng cũng nói khẽ, mà tại hai người mở miệng thời điểm, đứng tại đạo thứ nhất màn bạc phía sau Nam Thanh, bỗng nhiên quay người, hướng phía Tô Hàn đám người nơi này nhìn tới. Xác thực nói, hắn liền là đang nhìn Tô Hàn. Tô Hàn cùng đối mặt, thần sắc bình tĩnh, yên lặng không nói. Nam Thanh thì là khóe miệng mà nhấc lên, duỗi ra ngón tay, hướng Tô Hàn ngoắc ngoắc, cao ngạo thanh âm, ai đều có thể nghe thấy. Đạo thứ nhất, cầu vốt 90 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.